lộ ra từng tia tà dị, làm cho Đoạn Đao Thần sắc cứng lại. Càn rỡ, một thanh âm vang lên, trong luyện võ trường, lại là một người lăng không mà lên, một bước, đi tới đoạn đao trước người, nhìn Diệp Linh, gương mặt sát ý, hắn không thể thay Thái Huyền Vũ Phủ chấp pháp người hành hình. Vậy ta đây, hắn nói rằng, trong mắt lộ ra máu ý, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.